Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, thay đổi địa vị. Loạt cổ truyền nhân, Tiên Hạc mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Chậm đã, nó cuối cùng vẫn là không cách nào ngồi nhìn. Một đời loạn cổ lăng ngủ bị cực đạo đế binh triệt để đập nát. Quấy nhiễu đại đế ngủ say. Như vậy bản thân đem tội đáng chết vạn lần. Đông Hoàng yêu đế phần mộ cách này bất quá một vạn năm. Đều bị ngũ đại thế gia thánh địa liên thủ công phá. Loạn cổ đế lăng thiếu nói cũng là tại mười mấy vạn năm trước lập xuống. Một tôn nhân tộc chuẩn đế tay cầm đế binh mà đến. Lão Hạc trong lòng thực tế không chắc. Thiên Tuyền một già một trẻ ẩn nấp trao đổi xuống ánh mắt. Vững như lão cẩu, mặc cho ngươi gian như quỷ, còn không phải uống đại gia nước rửa chân. Tiền bối, ngài hẳn là lại nghĩ tới gì đó rồi. Đông Thánh Thập Phân Chi Kỷ giúp đỡ cổ thụy thú hồi ước. Tiên Hạc, ta nhớ tới cái con gà. Các ngươi liền không thể chủ động cho ta cái bậc thang xuống. Bản tiên thú không muốn mặt mũi sao? Ta chỗ này cũng có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đến cùng là nhân tộc chuẩn đế lão luyện thành, thục, chủ động mở miệng, các hạ tuân theo loạn cổ di chí. Đơn giản là vì đại đế tìm kiếm một vị hợp cách đạo thống truyền nhân. Đem loạn cổ một mạch phát dương quang đại. Chỉ thế thôi, việc này, nhân tuyển là có sẵn. Tiên Hạc nghe xong, thật đúng là chuyện như vậy. Nó sở dĩ lọt mắt xanh Bắc Đế. Còn không phải bởi vì tại hắn trên thân nhìn thấy đế tư. Nhìn thấy loạn cổ một mạch tái hiện nhân gian hy vọng. Nếu có thể lại tìm đến một gốc tuyệt thế mầm tiên thay thế vương đằng. Tự nhiên vô cùng tốt. Nhân tuyển là có sẵn. Hẳn là, lão Hạc ánh mắt rơi đến Diệp Phàm trên thân. Trong mắt quang mang đại thịnh, Bắc Đế đã là tuyệt thế mầm tiên. Đạo cốt tiên thai. Danh xưng cổ đế chuyển thế, vô địch Bắc Nguyên, khinh thường cùng thế hệ, cái kia dứt khoát đánh chết Bắc Đế Đông Thánh. Cái này tốt, liền cái này, lão phong tử thở dài, muốn xóa ha, ngày sau Diệp Phàm nhất định kế thừa Thiên Tuyền đạo thống. Lại thân phụ ngoan nhân truyền thừa, tu được thôn Thiên Ma công. Thượng cổ thôn Thiên Ma Bình cũng ít không được hắn chấp trường. Vì sao muốn bỏ bản cầu cuối, đổi bái loạn cổ môn hả? Ý của ta là, từ bản trưởng lão đến kế thừa loạn cổ đạo thống, ta một trong thân sở học, đều có thể vứt bỏ, bái nhập Bắc Nguyên cổ đế môn hả? Đương nhiên, biện pháp tốt nhất liền đem loạn cổ đạo thống rời vào Thiên Tuyền. Trở thành trưởng giáo chủ mạch một trong cả giáo trả lại chân chính trên ý nghĩa phát dương quang đại, cả thế gian đều biết. Đến giờ phút này, Thiên Tuyền đại trưởng lão ẩn tàng đã lâu răng nanh cuối cùng được triển lộ. Không sai, hắn muốn đem loạn cổ đạo thống đóng gói mang đi, rời về trung vực tổ đình, như cổ thiên đình, trung châu mai hoa phái cựu lệ, thay hình đổi dạng, triệt để dung nhập Thiên Tuyền. Đương nhiên, một đời cổ đế đạo thống chịu nhưng không thể tự hạ thân phận. Hóa thành Thiên Tuyền 12 bộ, lão phong tử dự định đem hắn nhắc đến Thiên Tuyền chủ mạch. Trực tiếp từ bản thân kế thừa, Thiên Tuyền chủ mạch là chỉ Tam Kiệt cùng thánh tử 4 người. Thiên Tuyền thánh tử tu chính là thôn Thiên Ma công, vừa vặn phù hợp ngoan nhân đế binh. Thiên Tuyền Tam Kiệt bên trong, Dược bà là thụ hảo hữu mời, thuộc nửa đường mang nghệ nhập giáo, thân phụ một đời cổ thiên tôn truyền thừa, chấp trưởng tịch diệt tiên kinh, vệ dịch lão nhân, lại là kiên định Thiên Tuyền bản thổ phái, khăng khăng thủ hộ bản giáo đạo thống. Dùng hắn lại nói, ngày xưa thánh chủ chiến chết, nhị sư tỷ, cổ đại Thiên Tuyền thánh nữ. Chết rồi, đại sư huynh lại muốn thay đổi đường đi, nếu là ta lại đi, cái kia lớn như vậy Thiên Tuyền do ai đến kế thừa thủ hộ? Cũng nên có người muốn thủ cựu. vậy liền để ta tới đi. Cho nên, cho dù nhà mình thánh tử những năm nay thu nạp tới tay hoàng đạo cổ kinh không dưới 10 bộ, mặc cho lão nhân chọn lựa, có thể vệ dịch lão nhân không nhúc nhích chút nào tâm. Khăng khăng tu thiên tuyền cổ kinh, trưởng thiên tuyền bảo luân, khai phái tổ sư tạo thành chi binh, lão nhân càng là cười sưng, hắn cũng có một phen hùng tâm tráng trí. Ngày sau, nói không chừng cũng có thể như rất nhiều cổ chi đại đế như vậy, chứng được hoàng đạo chính quả, hào thiên tuyền đại đế, bù đắp thiên tuyền cổ kinh hoàng đạo thiên, cung cấp trong giáo đệ tử tu hành, đúc cực đạo thần binh thiên tuyền bảo luân, chú thế dài đến mấy vạn năm. Cho nên, loạn cổ truyền thừa chỉ có thể rơi đến thiên tuyền trên người đại trưởng lão. Thời kỳ thượng cổ, dưới vùng trời sau này, nhân tộc có 7 tôn chiến lược ngập trời chuẩn đế hoành không xuất thế, không hẹn mà cùng lựa chọn tại Đông Hoang khai sáng một phương hoang cổ đại giáo. Phân biệt Hào, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, có thể lấy thất tinh bắt đầu tự xưng, lại không người dám xen vào, đủ thấy trong đó khủng bố. Vô tận năm tháng trôi qua, ngày xưa ép ngang bắt đầu 7 đại bất hủ đại giáo, cũng chỉ còn lại Thiên Tuyền cùng Giao Quang còn đứng sững ở Đông Hoang đại địa. Còn lại ngũ giáo đều hóa bụi bặm, tuần tự sụp đổ tại tuế nguyệt bên trong, không còn hiển thánh, dần làm người nhóm quên mất. Chính là Thiên Tuyền, cũng có mấy lần hủy diệt, trùng kiến, dục hỏa sống lại chi chuyện xưa. Thiên Tuyền tổ sư, vì nhân tộc chuẩn đế, khinh thường một mảnh cổ xưa tinh vực, sáng tạo Thiên Tuyền cổ kinh, cùng chuẩn đế khí Thiên Tuyền bảo luân, càng là danh chấn Đông Hoang đại địa, uy hiếp vô tận tuế nguyệt, ngày đêm vì Đông Hoang tu sĩ truyền sướng. Nhưng theo lão phong tử bước vào chuẩn đế lĩnh vực, đạo cảnh cùng tu vi dần dần cùng ngày xưa Thiên Tuyền tổ sư sánh vai, càng lên cao đi, liền càng phát ra hiện đường càng hẹp. Hắn hiểu được là Thiên Tuyền cổ kinh theo không kịp bước tiến của hắn. Lão phong tử trời sinh tính thoải mái, không vì thế tục ánh mắt trói buộc, làm việc thường thường phóng đãng không bị trói buộc, hành vi phóng túng, cho nên gọi tên điên thánh, lão già điên, lão phong tử. Đối với như thế tính cách nhân tộc đại tu sĩ đến nói, hắn không tiểu sư đệ vệ dịch như vậy tâm lý trói buộc, kính tắc kính chi, lại cũng không muốn trở thành kế tiếp vệ dịch. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, theo không kịp vậy liền đổi đi. Hắn càng mạnh, càng có thể hộ đến Thiên Tuyền chu toàn, tuyệt đối không thẹn với Thiên Tuyền lịch đại tổ sư. Đổi tu loạn cổ kinh, phối hợp cực đạo thần binh loạn cổ chiến phủ, bản nguyên vô cùng phù hợp, càng là như hổ thêm cánh, tăng phúc hơn xa bình thường nhân tộc cự phách đánh ra cực đạo công kích. Tại lão phong tử trong miệng, loạn cổ một mạch dung nhập Thiên Tuyền, thành hợp tác cùng có lợi. Đấu thì câu thương, cả hai cùng có lợi cử chỉ, đại đế có người kế tục, bản thân cũng có thể đi càng xa, quả thực không có so đây càng kiếm sự tình. Lão Hạc nghe, đầu tiên là vô ý thức phản bác, có thể tỉnh táo lại phía sau, lại cảm thấy nhân tộc chuẩn đế chi tà thuyết có lý. Bắc đế dù danh xưng có đại đế phong thái, cổ chi đại đế không bao lâu cũng bất quá như thế. Ngày sau thành tựu nói ít cũng là một tôn đương thời thánh hiền, thậm chí có cơ hội tranh phong đế lộ, nhưng hết thảy tiền đề đều là hắn có thể đem tự thân tiềm lực hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực. Từ xưa đến nay, không biết biết bao anh hùng hào kiệt đồ bất hạnh chết yểu, như một viên cực kỳ sáng chói sao chổi vạch phá thiên khung, như vậy vẫn lạc, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Như vậy ví dụ quá nhiều quá nhiều, lão Hạc sớm đã thấy chết lặng. Vị này Thiên Tuyền đại trưởng lão liền không giống, không cần phải lo lắng chết yểu, hoàn toàn trưởng thành, thẹn liệt nhân tộc chuẩn đế, ép ngang một mảnh cổ xưa tinh vực, duy nhất trấn bát hoang lục hợp, chính là ngày xưa loạn cổ đại đế tọa hạ chí cường thần tướng. Cũng bất quá như thế, cùng một tôn chính vào cường thịnh đương thế chuẩn đế so sánh. Gì đó vương thể, thánh thể, thần thể, yêu thể, bảo thể, bá thể, thậm chí tuyệt thế mầm tiên, đạo cốt tiên thai các loại, đều là cặn bã. Đại đế đến tọa hóa phía trước, phân phó lão hạc tìm được một vị đạo thống truyền nhân, nhưng không có nói nhất định phải tại thanh niên thiên kiêu bên trong tìm kiếm. Đã trưởng thành lại không được a. Lão phong tử như thật như lời nói, triệt để vứt bỏ một thân sở học, buông xuống thiên tuyền đạo pháp, đổi bái loạn cổ môn hạ. Cái kia phe mình thật sự là máu kiếm, cũng là không phải là không được. Có lòng thận trọng lão hạc mới mở miệng liền không tự chủ được lộ đáy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN